Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ nói vài lời nhưng khiến bà nở choáng váng vì nó quá đúng. Vị cao tăng bảo đây là cái nợ phải trả từ kiếp trước đời trước. Kiếp này cứ trả hết thì kiếp sau mới thoát nợ. Vị cao tăng sau khi nhìn mặt ông Phong thì nói rằng đời trước nhà ông Phong có nhiều người làm quan tướng trong triều đình, chém người không ghê tay, thậm chí có cả đao phủ chặt đầu người vô tội rất nhiều, nên đời sau phải gánh nghiệp ác do đời trước gây ra. Đến đời bố ông Phong thì lại theo Tây phản bội tổ quốc, làm nhiều việc ác với đồng bào, nên thế hệ sau tiếp tục phải gánh nợ. Nhớ lại lời vị cao tăng nọ, bà nở ngồi tổng kết lại những cuộc đời bi thảm, có thể nói là tột cùng của sự chết chóc bên nhà chồng mình. Ông Phạm Văn Phong sinh ra trong một gia đình có đông anh em, quê gốc ở Vĩnh Phú. Bố ông Phong làm chánh tổng, từng cướp đất của nhân dân rất nhiều. Sau gia đình chuyển về Hà Nội sinh sống, cách mạng thành công, bố ông Phong, tức bố chồng bà Nở, chạy trốn vào Sài Gòn làm lái xe cho tỉnh trưởng của chế độ cũ. Vào đó một thời gian, ông bị bại liệt. Người con gái út phải chăm bẵm phục dịch người cha, sống thực vật suốt 20 năm trời. Bố mẹ ông Phong có tổng cộng 7 người con, gồm 5 trai 2 gái. Tuy nhiên, chỉ có một người còn sống, còn lại đều chết vì bệnh tật. Người anh cả là ông Phạm Văn Vân chết khi còn trẻ do bị xơ gan cổ trướng. Hiện vợ ông vẫn sống trên Hà Nội cùng duy nhất một người con gái. Tuy nhiên cuộc sống của họ thế nào bà Nở cũng không biết vì chẳng bao giờ gặp. Người anh thứ hai của ông Phong là ông Phạm Văn Lâm. Ông Lâm lấy vợ ở Vĩnh Phú, sinh được 3 người con. Ông Lâm cũng ốm đau giật dẹo, chết khi còn trẻ. Ông Lâm chết vì lý do gì bà Nở cũng chẳng biết. Người anh thứ ba của ông Phong là ông Phạm Văn Vũ. Ông Vũ làm ở xi măng Hải Phòng. Chính ông Vũ là người đưa ông Phong về đây làm công nhân bốc vác. Ông Vũ lấy vợ ở Hải Phòng và có được 3 người con. Tuy nhiên, hồi giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, gia đình ông trú ẩn dưới hầm bị trúng bom. Vợ chồng ông Vũ và một người con chết tan xác tại chỗ. 2 người con may mắn sống sót, được em rể ông Vũ đem vào Nam nuôi dưỡng. Giờ bà Nở cũng không biết 2 người cháu này ở phương trời nào, còn sống hay đã chết. Bà chị ngay trên ông Phong là Phạm Thị Hải, lấy chồng và sinh sống ở Sài Gòn, cũng chết sớm. Bà này bị tiểu đường rất nặng. Bà chết được thời gian thì người chồng mắc bệnh nặng, bụng sưng to tướng rồi lăn ra chết. Ông Phạm Văn Phong chính là người thứ 5 trong gia đình. Số phận ông Phong bi thảm còn hơn những người anh em khác. Ông chết thì đành một nhẽ, nhưng tất tật 10 đứa con điên khùng là một nỗi đau không gì sánh nổi. Người em trai ngay tiếp sau ông Phong là Phạm Văn Vĩ. Ông này cũng bị bệnh rất nặng về gan. Ông Vĩ lấy vợ và sống ở Cát Bi, Hải Phòng. Năm 60 tuổi, gan sưng to tướng và ông đã qua đời. Vợ con ông Vĩ đưa nhau vào Sài Gòn sinh sống và biệt tăm từ đó. Trong đại gia đình này, hiện chỉ còn duy nhất cô em út, đó là bà Phạm Thị Bắc, là còn sống. Bà Bắc ở Hà Nội là giáo viên. Bà này có 3 người con, một người đi bộ đội và đã chết, một người chết vì nghiện. Bà chỉ còn cô con gái. Hồi ông Phong chết, bà Bắc về viếng, thiêu xác ông Phong xong, bà đi luôn ra Hà Nội. từ đó không gặp lại nhau lần nào nữa. Cũng có đôi lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net